Chiến thần Cuồng Phong, chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 668. Tân Vũ Phong lại thắng. Phải biết, cả thế giới dõi theo cuộc so tài này. Không ít người âm thầm tổ chức đánh cược trên web đen. Người đại hạ vốn ít xem web đen. Hơn nữa, phần lớn cũng không xem trọng Tần Vũ Phong. Mặc dù biết Tần Vũ Phong mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu? Không biết, đối phương mạnh không? Mạnh, nhiều hơn gấp 5 lần. 5 đại cao thủ, tất cả đều nhằm vào 500 quân tinh nhuệ của doanh trại Thần Sách và một mình Tần Vũ Phong. Người tin tưởng Tần Vũ Phong sẽ thắng. Quá ít, phần lớn bọn họ đều xem trọng liên hiệp của 5 tổ chức lớn. Tỷ số đánh cuộc của hai bên, căn bản là một chia 1000. Một đương nhiên là doanh trại Thần Sách. Ai cũng không ngờ tới, doanh trại Thần Sách lại thắng thật. Hơn nữa còn thắng dưới tình huống số lượng người nhiều hơn gấp 5 lần. Mọi người nhao nhao suy đoán một chút. Có phải doanh trại Thần Sách dùng vũ khí sát thương cỡ lớn gì đó hay không? Nhưng mà nghĩ lại một chút, khả năng này không quá cao. Ở trên đất nước của mình, nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới doanh trại Thần Sách rốt cuộc là làm sao thắng được. Số người, địa hình, đối với bọn họ mà nói, đều là hoàn cảnh xấu. Cho đến khi có một tin tức mới truyền ra, khiến cho toàn bộ người đời kinh hãi đến rớt cằm. Doanh trại Thần Sách bên này, chỉ có một mình chiến thần Thiên Vũ đứng ra. Những người khác đều được hạ lệnh, thu binh vây xem, lấy một địch ngàn, hoàn toàn đại thắng. Làm sao có thể, không một ai tin tưởng tin tức này. Nhất là 5 người dẫn đầu của 5 tổ chức. Tổ chức hắc ám của hai anh em Heller, Helen, tổ chức kỵ sĩ tử thần, tổ chức hoa anh đào của Đông Hoàng, sói Siberia và đại bàng Pampers. 2500 người không đánh lại một người, mất mặt hay không không nói. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ có một khả năng, chính là 500 người của doanh trại Thần Sách. Mỗi một cá nhân đều có thực lực ngang với cao thủ do các tổ chức lớn đặc biệt phái tới. Cũng không chỉ 5 tổ chức lớn, gần như là tất cả các nhân vật thủ lĩnh đều giữ thái độ hoài nghi với nguồn tin tức này. Nói khó nghe, toàn thể mọi người đều cho rằng đây là tin tức giả. Nhưng rất nhanh, có mấy tấm hình được truyền ra sau đó. Tất cả bọn họ đều trầm mặc. Tấm thứ nhất, trong tay Tần Vũ Phong cầm một cây trường thương cổ đại của đại hạ tiến về phía trước. Cho dù chỉ là hình ảnh tĩnh, cũng có thể cảm nhận được uy thế diệt thành ở trong đó. Mà cây trường thương kia, đóng vào một người, không cần nhìn kỹ, vóc người vạm vỡ, tràn ngập vết sẹo, chính là dũng sĩ của sói Siberia, từng chém ngàn người, y vạn nặc phu. Tấm hình thứ hai, trong tay Tần Vũ Phong cầm đạo Bắc Thần, lưỡi đao rét lạnh như băng. Dưới thanh đao, là tư thái và biểu tình đọng lại của vua Ninja Đông Hoàng. Một đường máu, từ cổ anh ta tung tóe phun ra. Tấm thứ ba, là chiến trường 10 phần máu tanh. Cho dù chỉ là hình ảnh ở trạng thái tĩnh, cũng không khó tưởng tượng gió tanh rì rào, kêu rên khắp nơi, trên mặt đất khu hầm than đá bỏ hoang, tràn đầy hài cốt chân tay gãy lìa. Nhìn sơ qua một cái, người còn sống không đủ 2500 người, được một nửa đã là không tệ. Hơn nữa tất cả những người này đều quỳ xuống đất, hoặc tự cắt cánh tay, hoặc cầu xin người bên cạnh trợ giúp. Tất cả mọi người nhìn thấy tấm hình, đều trầm mặc. Trên thế giới này, vậy mà có một lực lượng kinh khủng đến như vậy sao? Một người, đánh cho 2500 quân tinh nhuệ võ trang tận răng, không còn chút sức lực đánh trả nào. Thậm chí ngay cả 2500 quân tinh nhuệ còn lại, vì để sống sót, không tiếc tự cắt một cánh tay. Cách chương.